Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, Ozucha Hàng Lâm. Tựa hồ là cảm nhận được vô thương linh áp, lại là một đao đem một đầu khổng lồ hư chém chết. Zaraki Kenpachi xoay người nhìn tới. Khi thấy vô thương sau, hắn ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn, chợt lại khát máu kêu to nói: Những thứ này hư đều là lão tử con mồi. Vô thương ngươi cũng không nên tới làm quấy nhiễu ta chiến đấu. Vô thương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giống vậy cười to nói: Yên tâm đi, ta có thể không nghĩ tới quấy rầy ngươi chiến đấu ý tứ. Bất quá ngươi hãy nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu đi. Nơi này tình huống có chút không quá bình thường. Từ đến sau này, vô thương liền nhận ra được nơi đây linh tử vô cùng hỗn loạn. Thậm chí hư không đều là thường thường xảy ra tiểu quy mô vặn vẹo. Phảng phất có vật gì sắp phải ra tới. Đang lúc vô thương vừa dứt lời, hư không liền phát sinh dị biến. Chỉ thấy từng cái hẹp dài kẽ hở nổi lên, mà trong đó cũng là truyền tới trận trận như dã thú gào thét. Không được, đoạn giới lại bị mở ra, lại có hư phải xuất hiện. Ở phía xa vừa vặn rút lui 11 phiên đội các thành viên thấy vậy không khỏi liền vội vàng hô to. Vô thương nheo cặp mắt lại nhìn về phía thiên không hiện lên kẽ hở. Cái này tình trạng tựa hồ có hơi quen thuộc. Những thứ này đoạn giới bên trong kẽ hở phát ra linh áp nhìn dáng dấp không phải khổng lồ hư đơn. Giản như vậy, gào tương đương, giống tương đương, đáng sợ gào thét không ngừng xuyên thấu qua kẽ hở lan truyền ra. Một đôi sâm bạch bàn tay từ trong khe lộ ra rồi sau đó mãnh liệt nhiên hướng lấy hai bên đẩy ra. Chỉ thấy mười mấy đầu thân hình cao đến gần 100 mét đại hư Silayan từ trong khe đi ra. Sau đó nặng nề rơi đến đại địa trên. Ầm ầm ầm, cả cánh rừng đều là xảy ra rung động mạnh mẽ. Kèm theo lấy bạo tạc giống như oanh tiếng rên dưới. Bụi bặm giống như bão phong phi dương. Càng là đem cái này xuất hiện mười mấy đầu Gillian làm nổi bật giống như ma thần. Làm sao sẽ... Lần này xuất hiện cư nhiên không phải khổng lồ hư mà là đại hư Gillian. Hơn nữa còn là thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy Gillian. 11 phiên đội người thấy vậy trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Bọn họ mặc dù lâu dài là hư chiến đấu, nhưng là Gillian lớn như vậy hư cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Chớ đừng nói chi là xuất hiện mười mấy đầu Gillian. Oanh tương đương. Zaraki Kenpachi trong tay chảm phách đao đột nhiên chém ra tựa như đạt tới khổng lồ đại đao giống. Như bạch mang kiếm áp, đem còn sót lại đầu phi cơ khổng lồ hư chém giết. Sau đó nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Gillian, càng ngày càng thú vị. Không nghĩ tới thoáng cái tựu xuất hiện nhiều như vậy đại gia hỏa. Chính là không biết rõ chịu không kiên nhẫn chém. Zaraki Kenpachi đem chảm phách đao giá trên bả vai trên khát máu cười gằn. Cư nhiên xuất hiện như vậy Gillian. Vô thương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Gillian cũng không phải là phổ thông hư. Cực ít sẽ đoàn thể xuất hiện. Mà sẽ xuất hiện loại tình huống này nói như vậy cũng liền đại biểu. Hư thiểm. Trong lúc bất chợt, tại Zaraki Kenpachi sau lưng hư không xuất hiện một đạo hắc khang. Mà ở bên trong truyền ra một cổ sợ nhân linh áp đồng thời. Một đạo đỏ như màu máu cột sáng chợt nhiên bắn tán loạn mà ra. Trong nháy mắt nuốt mất còn chưa phản ứng kịp Zaraki Kenpachi. Ầm ầm tương đương. Đỏ như màu máu cột sáng uy lực dị thường đáng sợ. Nuốt mất Zaraki Kenpachi đồng thời càng là đem rừng cây xé rách ra một cái trùng điệp vài trăm. Thước rộng rãi thông đạo. Cuối cùng càng là đang phát sinh bạo tạc đem xa xa một tòa núi nhỏ cho nổ san bằng. Kiệt kiệt, trước giải quyết mất một cái. Bắn ra hư thiểm hắc khang bên trong nhanh chóng bay vọt ra một đạo cao đến 5-6 thước. Giống như con vượn người bình thường hình hư. Đang rơi xuống đại địa đồng thời phát ra cười gằn tiếng. Ông tương đương, đầu này hình người hư sau khi xuất hiện. Nó phát ra đáng sợ linh áp nhượng giấy trắng phim thiên không đều là tỏ ra đè nén. Linh tử phảng phất mưa rơi tự nhiên nhỏ xuống. Nhượng không khí đều là xảy ra vặn vẹo biến hóa. Thật là đáng sợ linh áp. Cái này loại linh áp cường độ tuyệt không phải Gillian. Chẳng lẽ nói là đại hư trong càng cao tầng thứ Azucha sao? 11 phiên đội trong. Một tên người đàn ông đầu chọc trong mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn chính là Madarame Ikkaku. Azucha sao? Vô Thương đưa mắt nhìn cùng người hình hư. Đang cảm thụ đối phương không thua gì cấp đội trưởng linh áp nơi nào không biết rõ đối phương là áp. Đảo Gillian trên Azucha. Thì ra là như vậy. Ta nói Gillian làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Nguyên lai là có Azucha đang khống chế sao. Đối mặt Azucha cường đại linh áp. Vô Thương chính là khóe miệng vi kiều. Cười nhạt. Azucha trừ linh áp cường đại ở ngoài. Đồng thời cũng có lấy khống chế Gillian năng lực. Có thể tùy ý chỉ huy Gillian nghe theo chính mình mệnh lệnh. Rất hiển nhiên. Bây giờ xuất hiện Gillian thậm chí những kia khổng lồ hư chỉ sợ cũng là trước mắt Azucha khống chế mà tới. Bất quá đối mặt lấy cái này vừa xuất hiện tự lấy hư thiểm công kích Zaraki Kenpachi Azucha. Vô Thương chính là không có lộ ra chút nào khẩn trương. Chỉ là dửng dưng nhìn đối phương. Mà Azucha đang đánh lén Zaraki Kenpachi sau cũng là đem đầu lâu nhìn về phía cách đó không xa. Vô Thương, nó xâm bạch mặt nạ dưới, thoáng hiện lên huyết hồng ánh mắt, to lớn là thân hình càng là chợt lóe rồi biến mất. Đương lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi tới Vô Thương mười mấy mét bên ngoài. Kiệt kiệt, không có nghĩ tới đây còn có một cái tử thần. Cũng tốt, liền cho ngươi cùng trước tử thần một dạng chết ở ta hư thiểm dưới đi. Azucha phát ra cười gằn, trong miệng cũng là ngưng tụ ra máu hồng quang mang. Chính là đại hư đặc biệt hư thiểm. Thấy vậy, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Nhàn nhạt nói, nếu như ta là ngươi nói cũng sẽ không tại chưa có xác định phải chăng đánh chết mục tiêu trước. Liền khinh thường rời đi. Hử, hưởng truyền, chính phải thả ra hư thiểm Azucha sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chợt cả người chợt nhiên cùng trước một dạng từ biến mất tại chỗ không thấy. Xẹt tương đương. Không khí xé rách thanh âm trong nháy mắt vang lên. Chỉ thấy Azucha mới vừa biến mất đồng thời. Một cái chảm phách đao liền phía sau xuất hiện chặt chém xuất hiện. Đáng sợ chảm kích lực lượng nhượng hư không đều là hất bay lên tầng tầng khí lãng. Mà huy động chảm phách đao người to lớn nhiên chính là Zaraki Kenpachi. Cát, thoát được rất nhanh. Quần áo có chút rách nát. Thậm chí khóe miệng còn có lấy một tia huyết tích. Zaraki Kenpachi khó chịu bĩu môi một cái. Sau đó đem chảm phách đao nâng lên. Kháng trên bả vai trên. Thấy Zaraki Kenpachi xuất hiện. Vô Thương trên mặt không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn tình. Mà là cười ha hả nói. Zaraki đội trưởng. Xem ra ngươi ra tay chậm một chút. Bất quá không biết rõ tiếp theo ngươi là lựa chọn đối phó đầu này Azucha vẫn là đám kia Gillian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.